Chương 599, Vấn Đạo Chi Trưởng. Năm cái đạo văn tại xuất hiện về sau, lập tức phân biệt hướng về Vấn Đạo Ngũ Phong bay đi, mà lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Đợi đến tới gần năm tòa sơn phong thời điểm, đã đạt đến trăm trượng lớn nhỏ, trực tiếp chui vào trong lo nở Genui, liền như là vì chúng nó đánh lên một cái lạc ấn. Ông theo năm cái đạo văn không có vào, năm tòa sơn phong đột nhiên kịch liệt rung động. Mà tại cái này rung động bên trong, trước hết nhất phát giác được không thích hợp, liền là từ đầu đến cuối không dám rời đi, nhưng là đã lặng yên giấu vào đông đảo hải tộc bên trong Vi Chính Dương. Kia bị hắn thu nhập thể nội Trảm Thiên Kiếm, tại thời khắc này vờ ơ y ma đồng dạng tự động run rẩy lên, tựa hồ là muốn xông ra thân thể của mình. Trảm Thiên Kiếm đột nhiên biến hóa, để Vi Chính Dương sắc mặt không nhịn được biến đổi. Thân là kiếm tu cùng trước kia kiếm đạo phong phong chủ, hắn sớm tại trở thành phong chủ kia một ngày, cũng đã đem máu tươi của mình tích nhập Trảm Thiên Kiếm bên trong, từ đó để hắn nhận chính mình làm chủ. Thế nhưng là giờ phút này, cái này Trảm Thiên Kiếm rõ ràng vẫn bị Đạo Thiên Hữu khống chế. Vi Chính Dương vội vàng để tụ toàn thân linh khí, đem hết khả năng áp chế Trảm Thiên Kiếm. Nhưng mà chỉ một lát sau về sau, nương theo lấy một tiếng thanh thúy kiếm minh, Trảm Thiên Kiếm rốt cục vẫn là bay ra thân thể của hắn, xông về kiếm đạo phong. Cùng ngày đồng thời, kia lúc trước bị Hiên Viên Hành Kim thân hóa thân chỗ đả thương, đến nay vẫn vô pháp động đậy Vạn Hồng Ba thể nội, cũng là có một tấm đồ đống nhiên bay ra, trực tiếp rơi vào Bách Thú Phong đỉnh núi phía trên. Lam Hoa Chiêu cùng Thẩm Trạm Dung thể nội, QNZ đồng dạng riêng phần mi nhờ có một tấm phụ lục cùng một trang giấy bay ra, phân biệt rơi vào Thiên Phủ Phong cùng Hồng Trần Phong phía trên. Thậm chí, chân trời cuối cùng, càng là có một đoàn năm thải quan mang, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, từ xa mà đến gần vọt tới Ngũ Hành Phong đỉnh núi phía trên. Rõ ràng là một cỗ quan tài tự nhiên, cái này năm dạng đồ vật, liền là Vấn Đạo Ngũ Phong pháp bảo, cũng là Vấn Đạo Tông nội tình đối với cái này năm dạng pháp bảo, tính cả Khương Vân ở bên trong Vấn Đạo Tông đông đảo đệ tử đều không xa lạ gì, thậm chí không ít người càng là đang sông Ngũ Phong thời điểm, hữu hạnh từng tiến vào pháp bảo bên trong. Chỉ bất quá, cái này năm dạng pháp bảo, tại mọi người nghĩ đến, hẳn là cũng không gì hơn cái này. Bằng không, tam đại thế lực công phá Vấn Đạo Tông thời điểm, coi như Vi Chính Dương cùng Vạn Hồng Ba phản bội tông môn, nhưng là còn có cái khác ba vị phong chủ, cùng Đạo Thiên Hữu ở bên trong, vì cái gì lúc ấy không cần. Hiện tại cho dù Đạo Thiên Hữu đem cái này năm dạng pháp bảo triệu hoán đi ra, lại có thể đưa đến hiệu quả như thế nào đâu. Đúng lúc này, Đạo Thiên Hữu đông nhiên mở miệng, tiếng như hồng trùng, cờ hờ ơn nờ động thiên địa, năm bảo quy vị ong long long năm dạng pháp bảo, lập tức hóa thành năm đạo ưu quang, phân biệt xông vào riêng phần mi nhờ dưới thân sơn phong bên trong, chân chính không có vào trong đó, vô tung ảnh. Mà ngay sau đó, đại địa bắt đầu chấn động gánh chịu lấy toàn bộ Vấn Đạo Tông, gánh chịu lấy Vấn Đạo Ngũ Phong phiến đại địa này, tựa như là địa chấn, rung động dữ dội. Cái này chấn động biên độ chi kịch, để sở hữu đứng đấy người, mặc kệ là ai, đều không thể lại tiếp tục bảo trì thân thể ổn định, nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Thậm chí tiểu liền cự ly Vấn Đạo Tông ngoài 10 dặm vạn yêu quật đông đảo đệ tử, cũng là đồng dạng ngã trái ngã phải mới ngã xuống đất. Cứ việc cho đến bây giờ, tất cả mọi người không biết Đạo Thiên Hữu rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là hải tộc cùng vạn yêu quật trên mặt của mọi người, nhưng đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhất là Vi Chính Dương, càng là thần sắc âm tình bất định. Làm đã từng kiếm đạo phong chu, liền hắn đều không thể tưởng tượng, cái này từ đầu đến cuối bị tất cả mọi người cho rằng là năm đại tông môn bên trong thực lực yếu nhất Vấn Đạo Tông, còn có cái gì cường đại nội tình. Đại địa chấn động, kéo dài sau một lát, đột nhiên lại là một tiếng nổ rung trời truyền ra, mà cái này tiếng vang, đến từ chủ phong kiếm đạo phong mà xuống một khắc, tất cả mọi người không khỏi là trợn mắt hốt mồm, con mắt đều cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Bởi vì trong mắt bọn họ, tòa này cao không thấy đỉnh kiếm đạo phong, vờ ơ y ma thời gian dần trôi qua tránh thoát mặt đất, ly khai mặt đất cái này thật là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, để hắn đại đa số người đều tại dùng lực xoa ánh mắt của mình, hiển nhiên không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này dọa người cảnh tượng. Kiếm đạo phong làm Vấn Đạo Ngũ Phong đứng đầu, sừng sững tại phiến đại địa này phía trên đã không biết bao nhiêu năm thời gian. Muốn phá hủy nó, có lẽ có người có thể làm đến, nhưng là muốn để nó hoàn hảo không chút tổn hại rời đi mặt đất, đây quả thực là không thể nào sự tình. Nhưng mà, bọn hắn chấn kinh, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, bởi vì tiếp xuống, lại có 4 tiếng nổ rung trời, theo thứ tự vang lên cái khác 4 tòa sơn phong, thình lình tất cả đều cùng kiếm đạo phong đồng dạng, chậm rãi thoát ly mặt đất, lơ lửng mà lên. Cái này cũng liền tại Vấn Đạo Ngũ Phong cách mặt đất đồng thời, Kim Giật Phi sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ khí tức cường đại, theo Vấn Đạo Ngũ Phong bên trong truyền ra. Cỗ khí tức này cường đại, hắn căn bản không biết như thế nào dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ biết là cho dù là yêu chủ Hỏa Dương Huy, Thái Thượng trưởng Lao Huyết Nhiệm Ý Điề, giống như tại cỗ khí tức này trước mặt, cũng là muốn mặc cảm. Cố khí tức này, nếu như là một người, như vậy người này tu vi cảnh giới, chí ít siêu việt địa hộ cảnh, đạt đến thiên hữu, thậm chí cảnh giới càng cao hơn Khương Vân trong hai mắt, đồng dạng toát ra vẻ chấn động. Hắn tự nhiên QNZ cảm nhận được cố này khí tức cường đại, mà lại hắn tiếp xúc qua cao thủ, so với Kim Giật Phi đến nhiều hơn nhiều, sở dĩ cảm giác của hắn cũng càng thêm rõ ràng. Khí tức kia cường đại, đủ để so sánh thiên đạo chẳng lẽ nói, vấn đạo ngũ phong bên trong vẫn cất giấu một vị có thể so với thiên đạo siêu cấp cao thủ. Vị này siêu cấp cao thủ mới là vấn đạo tông chân chính nội tình rốt cục, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, vấn đạo ngũ phong tất cả đều lơ lửng tại không trung. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là cách mặt đất bất quá mấy chục trượng độ cao, nhưng là một màn này, cũng đủ làm cho tất cả mọi người cả đời khó quên. Nhưng mà, đây hết thể còn chưa kết thúc, kia năm tòa từ đầu đến cuối ở vào chấn động bên trong sân phong, đồng nhiên lần lượt chậm rãi cong xuống tới thẳng tắp như kiếm, bởi vô số nham thạch thổ nhưỡng, dùng ngàn vạn năm thời gian trồng chất mà thành sân phong, vờ ơ y ma cong xuống tới. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, thật sự là có thể dùng quỷ dị để hình dung. Bất quá lại có trong lòng người đột nhiên nhảy một cái, kìm lòng không được bật thốt lên, cái này vấn đạo ngũ phong, làm sao cực kỳ giống một tay nắm câu nói này. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại để mỗi người đều rõ ràng nghe được, cũng làm cho bọn hắn tất cả đều mặt lộ vẻ chợt hiểu. Hoàn toàn chính xác, vấn đạo ngũ phong nguyên bản tựa như là một cái dựng đứng bàn tay. Bách thú phong như là ngón cái, thiên phủ phong như là ngón trỏ, kiếm đạo phong như là ngón giữa, hồng trần phong cùng ngũ hành phong, rõ ràng đối ứng ngón áp út cùng ngón út. Mà lúc này giờ phút này, theo cái này ngũ phong ly khai mặt đất, cùng thời gian dần trôi qua khối lượng, cho mọi người cảm giác, tựa như là một cái dựng đứng quá lâu bàn tay, ngay tại hoạt động chính mình tay cứng ngắt chỉ. Không tệ, đúng lúc này, đạo thiên hữu thanh âm vang lên lần nữa, thế nhân đều cho là ta vấn đạo tông năm bảo là lớn nhất nội tình, nhưng trên thực tế, ta vấn đạo tông lớn nhất nội tình có ba cái, một trong số đó, liền là cái này vấn đạo chi trưởng, dùng trưởng vấn đạo theo đạo thiên hữu tiếng nói rơi xuống. Kia đang không ngừng uốn lượn vấn đạo ngũ phong, đột nhiên hướng về phía dưới, hướng về kia sắp tới hai vạn hải tộc chỗ đứng, trực tiếp ngã xuống. Giống như ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, liền như là một cái bàn tay khổng lồ, hung hăng chụp lại. Âm âm nổ rung trời âm thanh bên trong, vấn đạo ngũ phong hung hăng đập vào vậy sẽ gần hai vạn hải tộc trên thân. Mặc dù có một ít phản ứng nhanh đã quay người đào tẩu, nhưng là chí ít có 2/3 hải tộc, lại là trực tiếp bị đập vừa vặn. Ngay sau đó, vấn đạo ngũ phong lần nữa giơ lên, liền thấy đại địa phía trên xuất hiện một cái cực đại vô cùng trường ấn, cùng vô số hải tộc đã gần như đều hóa thành bụi bặm thi thể. Đạo Thiên Hữu ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, "Khương Vân, hiện tại ngươi có thể yên tâm tiến về Thập Vạn Mãng Sơn."